Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, ngươi là Mao Sơn đệ tử. Thần Long, hoa hạ cổ xưa tồn tại trong truyền thuyết, cũng là hoa hạ đồ đằng. Nếu Lâm Long có Long tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Đối mặt Châu Bàn Tử nghi hoặc, Lâm Long thản nhiên nói, bị ta thu vào trong không gian giới chỉ rồi, các ngươi ngàn vạn không thể đem ta có Long tin tức nói ra, bằng không thì ta tự ít đi một lá bài tẩy. Ta đi, thu vào không gian giới chỉ rồi. Lão đại, ngươi không gian giới chỉ có lớn như vậy? Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, Lâm Long, ngươi sẽ không phải là tự thành một cái không gian theo chủ nhân thực lực biến hóa mà biến hóa không gian giới chỉ a? Có một ít kiến thức Trương Chí Duy nhịn không được hỏi. Ừ, tự là tự thành một cái không gian giới chỉ. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó tự chứng kiến mọi người một hồi hâm mộ. Phải biết rằng không gian giới chỉ rất chân quý, tự thành một cái không gian giới chỉ càng thêm chân quý. Lâm Long nhìn chung quanh, chung quanh một đống bừa bộn, phát hiện tất cả mọi người tại, cũng chỉ có Dược Vân không biết đi nơi nào. Không khỏi hỏi, các ngươi chứng kiến Dược Vân sao? Ở đằng kia, Châu Kiệt chỉ vào cách đó không xa, đang tại một khối trên đất trống, đào, bào vũng hố. Dược Vân nói ra, tiểu gia hỏa này, mập cuồn cuộn, chân trước không ngừng, đào, bào chạm đất mặt, thần sắc có chút bi ai. Lâm Long không khỏi hỏi, Dược Vân, ngươi đang làm gì thế? Dược Vân quay đầu lại mắt nhìn Lâm Long, sau đó theo một chỗ phế tích chung cắn tét đi thi thể đi ra, sau đó bỏ vào vừa rồi đào, bào trong hầm. Lâm Long im lặng, không có nghĩ tới tên này cùng tét đi còn chơi ra cảm tình đã đến. Bất quá cái này tựa hồ đối với tét đi mà nói là giải phóng, rốt cục không cần đã bị Dược Vân tàn phá. Kỳ thật Lâm Long muốn hỏi Dược Vân, vừa rồi Doanh Câu đến thời điểm như thế nào không có ra tay. Hiện tại xem như đã biết, thằng này khẳng định không phải là đối thủ của Doanh Câu. Ngay cả mình Teddy đều không có bảo vệ tốt. Lâm Long lắc đầu thở dài, sau đó lại để cho Châu Bàn Tử đi liên hệ biệt thự chủ nhân, đem biệt thự trực tiếp mua lại. Cái này ngôi biệt thự đã biến thành phế tích, Lâm Long không có khả năng làm cho nhân ra lỗ vốn a. Sau đó lại để cho Châu Kiệt tìm thi công đội để xây dựng, hết thảy giao cái hai người quản lý. Lâm Long mang theo Bạch Khiết các nàng tìm cái phong thủy bảo địa, đem Hạn Bạt chôn. Đương nhiên Lâm Long đem Hạn Bạt thân thể năng lượng hấp thu tại hỏa táng vùi, cứ như vậy chôn ở dưới mặt đất, dùng Hạn Bạt cường đại, thi thể chắc chắn sẽ không hư thối. Nếu như bị người có ý chí phát hiện, móc ra luyện chế tà thuật khôi lỗi cái gì, đến lúc đó nhất định sẽ chết rất nhiều người. Lần trước tự nếm qua cái này thiệt thòi Lâm Long, lần này sẽ không tại chủ quan. Hấp thu Hạn Bạt cùng Doanh Câu năng lượng, Lâm Long thánh thể quyết không có một điểm muốn đột phá ý tứ. Chỉ là thân thể cường độ so trước kia mạnh không ít. Càng về sau, thánh thể quyết muốn đột phá lại càng khó khăn. Mai táng Hạn Bạt, mấy người biết đạo cái chết chỉ là Hạn Bạt phân thân, cũng sẽ không như vậy bi thương rồi. Cùng đi cửa hàng mua nhu yếu phẩm, hồi trở lại tới trường học ký túc xá. Không có biện pháp, biệt thự trở thành phế tích, đồ vật bên trong đều đập hư rồi, chỉ có thể một lần nữa mua. Trở lại biệt thự, Lâm Long thay Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt sửa sang lại con giường những cái kia. Đáng giá một nói rất đúng, bọn hắn cái kia một mực không có tới cùng phòng, không biết lúc nào đã đi tới ký túc xá. Là cái hơi có vẻ gầy gò chàng trai, thân cao 17 mét tả hữu, nói chuyện là mang theo Tứ Xuyên khẩu âm, xem xét cũng biết là Tứ Xuyên người. Thiếu niên này lớn lên còn rất xuất, làm người có chút từ trước đến nay quen thuộc. Gặp Lâm Long, Trương Vũ Phi, hai người tiến đến, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình mà nói. Huynh đệ, ta nguyên lai tưởng rằng ta sẽ là ký túc xá cuối cùng đến. Không nghĩ tới các ngươi so với ta đến còn muộn. Các ngươi muốn hay không uống nước? Ta mua một dương trở về. Tất cả mọi người là một cái ký túc xá. Đừng khách khí, sửa sang lại tốt giường Lâm Long. Lẳng lặng ngồi tại giường của mình trên đầu. Nhìn xem thiếu niên trên giường trang phục và đạo cụ. Lâm Long có chút giở khóc giở cười nói. Ngươi là pháp sư hay là thầy bói? Thằng này, đầu giường treo vài thanh đào mộc kiếm cùng đạo bào. Trên giường tất cả đều là tác pháp dụng cụ, còn có lá bùa, có thể trên người hắn không có một điểm pháp lực chấn động. Xem xét tựu là bọn bịp bợm giang hồ. Hắc bạn thân, ta thế nhưng mà Mao Sơn đệ tử, có muốn hay không ta coi cho ngươi một quẻ? Tính toán nhân duyên hay là tính toán tiền đồ? Ách tông cần, Lâm Long lắc đầu, hay nói giỡn. Tựu là chính bản thân hắn đều tính toán không được. Không tới thiên sư cảnh giới. Không có khả năng hội tính toán những này. Vì cái gì thiên sư có thể tính toán? Cũng bởi vì thiên sư ngộ đạo. Biết được trong thiên địa đã phát sinh cùng sắp chuyện phát sinh. Cái này là cái gọi là thiên cơ. Gặp Lâm Long nói không cần. Thiếu niên phảng phất đã bị khiêu khích một giống như. Không nói hai lời. Lôi kéo Lâm Long tay mà bắt đầu xem. Xem trong chốc lát, chỉ thấy hắn cau mày, trầm giọng nói, nhà của ngươi thất hiển hách, ngươi đào hoa vượng, ngươi rất nghiêu bức. Thiếu niên đùng đùng nói một tràng lời nói đi ra. Lâm Long chỉ là cười cười. Những điều này đều là mánh khóe bịp người. Hội xem người đã biết rõ. Trên người mình xuất trần khí thế, đã biết rõ mình không phải là người bình thường. Khẳng định rất nghiêu bức. Lão đại, đều làm tốt rồi. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt không kịp thở chạy tiến đến. Ách ngươi là, hai người nhìn xem lôi kéo Lâm Long tay thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, ta gọi Lý Đại Nghiêu. Các ngươi tên gì? Châu Nhuận Phát, Châu Kiệt, Bàn Tử, Tiểu Kiệt. Hắn chính là chúng ta cái kia cùng phòng. Là cái thần côn, Lâm Long vừa cười vừa nói, ta không phải thần côn, ta là Mao Sơn đệ tử. Lý Đại Nghiêu tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi là Mao Sơn đệ tử. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt đều ngây ngẩn cả người. Hắn là Mao Sơn đệ tử, nhóm người mình là cái gì? Lý Đại Nghiêu còn tưởng rằng hai người bị thân phận của mình trấn trụ rồi. Dương Dương đắc ý nói. Đúng vậy, ta chính là Mao Sơn 108 thay truyền nhân. Lý Đại Nghiêu, chúng ta Mao Sơn từ xưa nhất mạch đơn truyền, hóa nó. Thằng này Nghiêu còn chứa vào trước mặt mình đến rồi. Châu Bàn Tử phủi Lý Đại Nghiêu một mắt, có chút không kiên nhẫn nói. Được rồi rửa ngủ đi. Nói xong, Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt cùng một chỗ tiến vào WC toilet tắm đi. Lý Đại Nghiêu lắc đầu, có chút bi ai nói, ta biết ngay các ngươi không tin, ai, không có biện pháp, cái thế giới này lừa đảo nhiều lắm, ta cũng không trách các ngươi, xem ta chờ đợi chảo cái quỷ trở về các ngươi tựu đã tin tưởng. Lâm Long có chút im lặng, một điểm pháp lực chấn động đều không có, tựu là cho hắn một kiện pháp khí, hắn đều khó có khả năng bắt được quỷ. Nhiều lắm là đánh chết, tuyệt bức bắt không được. Thiên chậm rãi đen lại, do dự không có mua máy tính. Mấy người sớm đi ngủ. Lý Đại Nghiêu từ trên giường xoay người mà lên, xuyên thẳng, mặc vào đạo bào, cầm đào mộc kiếm tựu lén lén lút lút hướng bên ngoài túc xá đi đến. Cái này xem xét không giống như là đi bắt quỷ, ngược lại như là đi trộm thứ đồ vật. Bất quá hắn làm sao có thể giấu giếm được Lâm Long. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Long chuẩn bị cùng đi lên xem một chút. Thằng này giả mạo Mao Sơn đệ tử, không có gặp phải khá tốt. Gặp Lâm Long tuyệt đối muốn trừng phạt một chút. Mao Sơn đệ tử há có thể tùy tiện giả mạo. Không có một điểm bổn sự.